Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1699, chờ đợi vây kín, Hạo Nhiên phỏng đoán. Rõ ràng chiếm thượng phong, hiện tại lại không có phản kích chúng ta. Có thể thấy được áp lực nội bộ của bọn họ tuyệt đối không nhỏ, có thể Thanh Thiên đạo giới vẫn chưa bị tiêu hóa hoàn toàn, lại thêm 3.000 thế giới bọn họ mới cướp đoạt. Bọn họ hiện tại chỉ có phòng ngự, không có năng lực tiến công. Nếu như 8 đại thế giới vây kín, nhất định có thể công phá phòng ngự của bọn hắn, chỉ cần đánh gãy tiến trình của bọn hắn liền thua chắc rồi. Văn Minh Chúa Tể Tự phảng phất xem thấu hết thảy, một bộ trí châu tại nắm trong tay bộ dáng nói ra. Trong mắt Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương tràn đầy không cam lòng, lần này bọn họ tổn thất quá thảm trọng. Bọn họ tổn thất 3.000 thế giới, đây là thành quả mà tất cả mọi người tích lũy hơn ngàn năm. Lại bị đối phương ở trong thời gian ngắn ngủn không đến một khắc đồng hồ cướp lấy. Nhiều nhất còn có nửa canh giờ, những thế giới khác đã đến, bọn họ tuyệt đối không có khả năng tiêu hóa tất cả thế giới. Thời gian quá ngắn, thủ đoạn thần kỳ như thế nào nữa cũng không có khả năng làm được. Nhân đạo chi chủ nói như chém đinh chặt sắt. Chúng ta lập tức cùng tất cả mọi người liên hệ, an bài phương hướng tiến công trật tự cùng điểm thời gian. Văn Minh Chúa Tể nói ra, Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương gian nan gật đầu, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Lúc này, quần thể thế giới bốn vực Cửu Châu cũng không tấn công thêm một bước nào nữa. Lý Thanh đứng nhìn hình chiếu của đám Hạo Nhiên Thánh Nhân nói. Chư vị, tiếp theo chúng ta còn có hơn nửa canh giờ, tiến hành tiêu hóa đối với tất cả thế giới. Nửa canh giờ muốn hoàn toàn dung hợp tất cả thế giới là không thể nào. Dựa theo kế hoạch ban đầu, tiến vào bước thứ hai. Giữ lại 3.000 thế giới cỡ lớn, lợi dụng thiên đạo luân hồi chi lực tái cấu trúc những thế giới cỡ lớn này là đủ. Phái ra người của chúng ta đảm nhiệm hệ thống thần linh tam giới, đồng thời, mở rộng thế giới trận pháp đến số lượng 6.000 cái thế giới cỡ vừa và cỡ lớn. Đây là chuyện duy nhất chúng ta có thể làm được trong vòng nửa canh giờ. Kế hoạch tiếp theo, chờ khi 8 đại thế giới quần bắt đầu vây công. Chúng ta lập lại chiêu cũ, để ta chỉ huy, tiến hành va chạm với trung đại thế giới của quần thể bát đại thế giới. Tiến hành cướp đoạt một lần nữa, nhưng mà lần này thế giới cướp đoạt tất nhiên sẽ dẫn tới phản kháng kịch liệt. Bát đại thế giới quần tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chúng ta chiếm đoạt những thế giới này. Đến lúc đó liền cần 8 vị thiên đạo luân hồi chi lực trong các ngươi điều động bản thổ Cửu Châu tứ vực đối kháng xâm lấn của bọn hắn tại biên giới thế giới. Đợi đến khi ta lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi tiêu hóa 6.000 thế giới hoàn toàn mới này, khuếch trương số lượng thế giới trận pháp đến 1.200.000 cái. Khi đó ta có thể tiến hành một vòng mới thế giới trận pháp mở rộng. Ta sẽ trực tiếp để cho trận pháp thế giới khuếch trương, đem 8 đại thế giới khác toàn bộ bao phủ, sau đó chân chính đại chiến liền sẽ bộc phát. Các vị sẽ là chủ lực, từng người công kích một phương thế giới. Đối mặt với loại cục diện này, 8 đại thế giới kia tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Bọn họ tổn thất quá mức thảm trọng, một khi lui về phía sau, bọn họ tuyệt đối không chịu đựng được. Cho nên tử chiến chính là lựa chọn cuối cùng của bọn họ. Điều chư vị cần làm là bám chặt lấy bọn họ, chờ đợi ta lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi cắn nuốt hết thế giới cỡ chung của bọn họ. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, chỉ còn lại có chủ thế giới bản thổ, đối mặt hơn 2.000.000 thế giới vây khốn, bọn hắn muốn thoát thân cũng chỉ có tự bạo thế giới. Nếu như bọn họ làm như vậy, chính là triệt để thất bại, chúng ta sẽ triệt để thôn phệ tất cả thế giới, hóa thành siêu cấp văn minh. Sau đó có thể thông qua lộ tuyến an toàn rời đi. Chúng ta sẽ trở thành siêu cấp văn minh đầu tiên vượt vũ trụ trong vũ trụ. Hiện tại Lý Thanh lại lần nữa đưa kế hoạch của mình ra, giống như vẽ ra một nguyện cảnh tốt đẹp, tất cả đều gần ngay trước mắt. Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, sự tình không có đơn giản như vậy, tứ đại thế giới đã từng trúng chiêu một lần. Mặc dù lần trước ngươi nói ngươi có kế hoạch, có bản lĩnh thì để bọn hắn bước vào cạm bẫy. Nhưng có một số việc một lần cũng không thể. Các ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm lên kế hoạch rồi, điều kiện tiên quyết là chúng ta đồng tâm hiệp lực. Hiện tại Lý Thanh giống như cười mà không phải cười, như có ý nhìn bọn họ. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân lạnh như băng nói, ha ha, ta cần biết bí mật trong kế hoạch của ngươi, rốt cuộc là cái gì? Dựa vào cái gì có thể bảo đảm kế hoạch này thực hiện hoàn mỹ? Vạn nhất ngươi ẩn giấu âm mưu quỷ kế gì, muốn hãm hại chúng ta vào, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại Lý Thanh đã nhìn thoáng qua Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ha ha, Hạo Nhiên Thánh Nhân quá lo lắng. Tình huống hiện tại, ta có khả năng động tay động chân sao? Lực lượng thiên đạo luân hồi do mọi người cùng trưởng khống, mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân ta nắm giữ nhiều hơn một chút. Nhưng chỉ bằng vào cỗ lực lượng này, dường như cũng không có cách nào hại chư vị, nếu không ta đã sớm làm. Tiếp theo, cho dù là thời điểm các vị phân binh ứng đối rất nhiều thế giới, lực lượng thiên đạo luân hồi mà mỗi người khống chế vẫn mạnh mẽ vô biên. Điệp lại khái niệm ban đầu của các ngươi, cho dù đối mặt với một quần thể thế giới hoàn chỉnh, các ngươi cũng chỉ rơi vào thế hạ phong, muốn chết nào có dễ dàng như vậy. Các ngươi cảm thấy ta có lực lượng gì có thể giết chết các ngươi? Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe vậy, khóe miệng lại cười lạnh một tiếng. Lần trước khi ngươi vượt qua kiếp nạn trường sinh, kiếm quang có thể chém giết tiên nhân, trọng thương khái niệm logic, ngươi sẽ không thật sự cho là chúng ta quên đi đi chứ? Loại lực lượng cấp bậc này, tất nhiên có nguồn gốc của lực lượng. Nếu như ta đoán không sai, ngươi còn có thế lực khác ở trong hư không? Chính là ngọn nguồn cung cấp lực lượng cho ngươi. Ngươi mới có thể thi triển một kiếm có thể trọng thương khái niệm logic. Hiện tại Cửu Châu tứ vực phát triển đến loại cấp bậc này, như vậy ngươi ở vũ trụ hư không tự mình khống chế thế giới không biết, lại trưởng thành đến cấp bậc gì? Có thể cung cấp cho ngươi bao nhiêu lực lượng đây? Hoặc là nói, sự tự tin của ngươi đến từ thế lực trong hư không? Trận chiến tranh này ngươi thiết kế nhiều kế hoạch như vậy, tuyệt đối không thể nào cho phép mình thất bại. Hơn nữa ngươi hẳn là biết chúng ta đã từng nghĩ như thế nào. Như vậy vì cam đoan thắng lợi của trận chiến tranh này, ngươi rất có thể sẽ đầu nhập vào thế lực cường đại trong hư không, cũng sẽ lưu lại đường lui cho mình. Vậy liệu ta có thể phán đoán, trong 8 thế giới này có tồn tại thế lực mà ngươi nâng đỡ không? Mà đây chính là lực lượng của ngươi, ở thời khắc mấu chốt, đâm bọn họ một đao sau lưng, quấy dày tất cả trình tự của bọn họ. Lý Thanh nghe vậy cũng giật mình, hắn cũng không ngờ Hạo Nhiên Thánh Nhân lại đoán được mức độ này, thậm chí còn nói ra trước mặt hắn. Hắn ý thức được Hạo Nhiên Thánh Nhân đang thử hắn, muốn từ phản ứng của hắn nhìn ra suy đoán của mình là thật hay giả. Lý Thanh nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi cảm khái. Thật sự là thông minh, lại có thể liên tưởng đến chỗ này. Chương 1700, ai là con mồi, đồng tâm hiệp lực. Lý Thanh hiện tại mặt không đổi sắc, chỉ thản nhiên nói. Ngươi đoán, Hạo Nhiên Thánh Nhân và rất nhiều cường giả khác đều mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, dường như đều muốn nhìn ra một chút gì đó. Khóe miệng Hạo Nhiên Thánh Nhân nhếch lên cười lạnh, mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, ta sẽ coi như trong những thế lực này có phục bút mà ngươi chôn xuống. Luôn có thời điểm ngươi phơi bày kế hoạch, Lý Thanh hiện tại cười nhạt nói. Hạo Nhiên Thánh Nhân ngươi đưa ra nhiều vấn đề như vậy, nhưng đều không giải quyết được tình huống hiện tại. Chỉ có kế hoạch của ta mới là con đường chính xác duy nhất. Không phải sao, hiện tại Lý Thanh đang dùng hình chiếu một bộ đại cục nắm chắc trong tay. Hạo Nhiên Thánh Nhân cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Đúng như Lý Thanh đã nói, bây giờ chỉ còn nửa canh giờ nữa thôi. Kế hoạch của Lý Thanh là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Nhưng bọn họ cũng sẽ làm tốt dự tính xấu nhất. Đến lúc đó nếu bọn họ muốn gây khó dễ với Lý Thanh, kẻ địch có thể không chỉ có một mình Lý Thanh, mà còn có thể tồn tại một cường giả cấp bậc thiên đạo thời không khác. Trong quần thể thế giới của Cửu Châu Tứ Vực, 3.000 thế giới bị cướp đoạt, logic bên trong đã hoàn toàn bị thiên đạo luân hồi cắn nuốt. Bên trong những thế giới này cũng sinh ra thiên đạo luân hồi của bản thân dưới sức mạnh của thiên đạo luân hồi. Đồng thời, từng thần minh đến từ Cửu Châu tứ vực thế giới nhanh chóng được phong xá. Bọn họ mượn lực lượng thiên đạo luân hồi của thế giới, dễ dàng trấn áp tất cả tu sĩ trong thế giới. Dưới lực lượng logic của thế giới, những người phản kháng này đều bị phong ấn, về phần khi nào xử lý, thì phải chờ đợi trận đại chiến này kết thúc. 6.000 thế giới nhanh chóng di động, một tòa thế giới trận pháp hoàn toàn mới lặng lẽ bay lên. Thiên đạo luân hồi chi lực càng thêm khổng lồ chấn động trong thế giới trận pháp, lặng lặng chờ đợi trùng kích lớn hơn nữa sắp đến. Cùng lúc đó, các trưởng khống giả của quần thể bát đại thế giới đã tiến hành câu thông về phương diện tinh thần thần bí. 8 bóng người hội tụ ở đây, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Chỉ nghe nhân đạo chi chủ nói, chư vị, tình huống bây giờ vô cùng khẩn cấp. Ta chỉ nói ngắn gọn thôi. Tứ đại thế giới quần chúng ta vốn dĩ muốn thừa dịp Cửu Châu tứ vực thế giới đang trong thời kỳ hỗn loạn chiếm đoạt quần thể thế giới Thanh Thiên đạo giới để tiến hành tập kích. Nhưng dường như trong mấy canh giờ ngắn ngủi, 4 vực Cửu Châu đã hoàn thành việc thôn phệ đạo giới Thanh Thiên. Cho dù không hoàn toàn thôn phệ, ít nhất cũng hoàn thành hơn một nửa, mới có thể đưa ra lực lượng ứng đối chúng ta đánh lén. Thậm chí còn tiến hành cướp đoạt cấp độ sâu đối với thế giới của chúng ta. Đáng sợ nhất là bọn họ thế mà có thể tinh chuẩn bắt giữ được mỗi một vị trí thế giới bên trong trận pháp thế giới, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhân đạo chi chủ đưa ra tin tức làm người nghe kinh sợ, rất nhiều cường giả ở đây nghe nói như thế trong lòng lại bỗng nhiên khẽ động. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được vấn đề này, Cửu Châu tứ vực dựa vào cái gì có thể khóa chặt vị trí của mỗi một thế giới trong thế giới trận pháp khổng lồ như vậy. Một ý nghĩ đáng sợ dâng lên trong lòng bọn họ, chẳng lẽ Cửu Châu tứ vực thế giới quần có biện pháp nào có thể khám phá trận pháp thế giới của chúng ta? Nghe nói như thế, trong lòng mọi người đều dâng lên một tia chấn động, mà mấy người Lưu Ly Phật chủ lại biết chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là Cửu Châu tứ vực lại vận dụng bảo vật thần bí trong tay bọn họ, hoặc là bí pháp kỳ lạ, khám phá hết thảy của bọn họ. Bọn họ ý thức được nhân đạo chi chủ đang làm gì, nhân đạo chi chủ là muốn dụ dỗ tứ đại thế giới quần khác, để bọn họ không phải bởi vì bọn họ thất bại mà từ bỏ. Ánh mắt Vạn Kiếm chi chủ sáng lên, xem ra Cửu Châu tứ vực thế giới quần, ngoại trừ lực lượng đặc biệt ẩn giấu trong trận pháp thế giới của bọn họ, còn có thủ đoạn thần bí nào đó. Có thể vượt qua chúng ta giám thị, nhìn trộm được tin tức hạch tâm trong trận pháp thế giới chúng ta. Ánh mắt Vạn Linh thần đế ở Vạn Khí thần giới lộ ra một tia chờ mong. Chỉ cần chúng ta có thể đánh hạ Cửu Châu tứ vực, là có thể đạt được tất cả bí mật của bọn họ. Chư vị, còn nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ đến, chúng ta nên tiến công như thế nào? Lưu Ly Phật chủ đã mở miệng trước, thế giới trận pháp của chúng ta đã phong tỏa sau lưng của bọn họ. Bốn thế giới các ngươi tốt nhất nên phong tỏa phía trước của bọn họ. Chúng ta trước sau giáp công, trực tiếp toàn lực va chạm. Bọn họ chỉ có hơn nửa canh giờ, tiến hành tiêu hóa thế giới của chúng ta và thế giới Thanh Thiên Đạo giới còn sót lại. Ta tuyệt đối không tin bọn họ có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể do dự, vừa ra tay nhất định phải là tuyệt sát. Lần này mặc kệ bọn họ thi triển thủ đoạn gì, mục đích của chúng ta chỉ có một. Bát đại thế giới quần và chủ thế giới toàn lực va chạm vào Cửu Châu tứ vực. Phá vỡ thế giới trận pháp của bọn họ, tuyệt đối không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào, cho dù ban đầu chúng ta có tổn thất, cũng tuyệt đối không lui về phía sau. Chúng ta tổn thất nhiều như vậy, nhất định phải lấy được toàn bộ thành quả. Khuôn mặt Lưu Ly Phật chủ có chút dữ tợn, hiển nhiên trong mấy lần va chạm đã tổn thất nặng nề, khiến hắn ta vô cùng căm tức. Văn Minh Chúa Tể cùng nhân đạo chi chủ cũng vào lúc này phụ họa nói. Không sai, Lưu Ly Phật chủ nói rất đúng. Lần này chúng ta muốn tranh thủ thời gian, xuất toàn lực, không thể cho hắn bất kỳ cơ hội và không gian thao tác nào. Vạn Kiếm chi chủ khẽ gật đầu, kế hoạch của các ngươi ta đồng ý. Ba vị cường giả thời không thiên đạo khác cũng khẽ gật đầu. Chúng ta cũng đồng ý. Vô Thượng Quỷ Thần Vương lúc này nói, nếu tất cả mọi người đã có quyết định, vậy bắt đầu chuẩn bị đi. Tứ đại thế giới quần bắt đầu gia tốc, không ngừng hấp thu lực lượng trong bão vũ trụ bốn phía, dùng làm động lực gia tốc thế giới. Lưu Ly Phật chủ bọn họ cũng không phải hoàn toàn chờ đợi. Tứ phương phong thiên trận đang sáng lên, lực hút to lớn từ trong đó bộc phát, vô cùng vô tận vũ trụ phong bạo từ bốn phương tám hướng mà đến. Sau khi bị hút vào trận pháp thế giới, trải qua sự dẫn dắt của logic, chuyển hóa, áp xúc, hóa thành một dòng lũ đáng sợ phun ra ngoài. Dường như ánh sáng phá hủy hết thảy, nghiền ép về phía trước. Nhưng cỗ lực lượng này xông vào bốn vực Cửu Châu, lại như châu đất xuống biển, bị cắn nuốt không còn một mảnh, căn bản không sinh ra bất kỳ hiệu quả hữu dụng nào. Đám người Lưu Ly Phật chủ thấy cảnh này sắc mặt cũng ngưng trọng, thật là lợi hại, chúng ta thế nhưng là hấp thu hỗn loạn phong bạo phương viên trăm vạn dặm, thế mà đều bị tùy tiện ngăn trở. Một kích này đơn thuần về mặt sức mạnh sẽ không thua một kích toàn lực của quần thể thế giới chúng ta. Vô Thượng Quỷ Thần Vương nói, vậy cứ tiếp tục, ta cũng không tin bọn họ có thể kiên trì không bị thương như vậy. Lực hút khủng bố không ngừng bộc phát, điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ánh sáng duy trì liên tục chen chúc mà tới, quả thực tựa như ngôi sao siêu tân không ngừng nổ tung. Dường như cả bốn vực Cửu Châu đều bị dòng lũ khủng bố bao phủ. Nhưng lực lượng thiên đạo luân hồi bên trong dễ dàng hấp thu, hóa giải tất cả lực lượng. Dung nhập toàn bộ những năng lượng, vật chất, thời không, mảnh vỡ này vào rất nhiều thế giới. Chương 1701, hợp vây va chạm, lại nuốt thế giới. Lúc này, tứ đại thế giới đã xuất hiện ở vị trí trên dưới tứ vực Cửu Châu, bốn vực hơi dựa vào phía trước, đối lập với tứ đại thế giới. Cửu Châu tứ vực trước sau hai phương hướng đã bị phong tỏa hoàn toàn. Lực hút cực lớn đã truyền tới quần thể thế giới bốn vực Cửu Châu, thậm chí còn khiến quần thể thế giới hơi chấn động. Vây kín đã hoàn thành, tám thế giới và Cửu Châu tứ vực đã đạt đến trạng thái giống nhau. Một trận đại chiến sắp giáng lâm, lúc này tứ phương phong thiên trận cũng đột nhiên phun trào. Lực lượng khổng lồ phun ra phía sau, thúc đẩy tứ đại thế giới quân tiến lên. Tứ phương phong thiên trận mang theo tốc độ cực hạn, va chạm về phía Cửu Châu tứ vực. Bốn thế giới quần khác lúc này cũng cực tốc mà đến, chúng nó đều duy trì tốc độ cực cao, một khi va chạm vào thế giới bốn vực Cửu Châu, không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu hỗn loạn. Nhưng lúc này Cửu Châu tứ vực có 6.000 thế giới cỡ trung, đường kính Cửu Châu tứ vực đã đạt đến 200 triệu dặm. Thiên đạo luân hồi chỉnh thể ở trên cơ sở quá khứ ít nhất tăng lên gấp 2 trở lên. Đối mặt với sự vây công của quần thể bát đại thế giới, thật ra cũng không có quá nhiều áp lực. Cách đó không xa, Giáo chủ Kinh Cước giáo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nhân đạo chi chủ thế giới quần, trong lòng của hắn lộ ra một tia chờ mong. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, chỉ cần ngươi hơi rơi vào thế hạ phong, nhất định phải chết. Một mặt khác, Quang Minh đế quân cùng Minh giới ma quân yên lặng nhìn phương hướng Cửu Châu tứ vực. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, tiếp theo phải xem Lý Thanh chọn thế nào. Giọng nói của Quang Minh đế quân lạnh như băng nói. Trên mặt Minh giới ma quân lóe ra hàn quang lạnh như băng, hắn cũng rất hứng thú với việc Lý Thanh sẽ lựa chọn như thế nào. Lần này bọn họ cũng không ôm hy vọng quá lớn. Với sự hiểu biết của bọn họ về Lý Thanh, nếu không nắm chắc 100% thì chắc chắn đối phương sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Hai người không ngừng di chuyển trong cơn bão vũ trụ, bao quanh toàn bộ bên ngoài chiến trường. Nhưng bọn họ di động rất cẩn thận, cũng không có bại lộ nửa điểm dấu vết. Là nơi chiến trường chân chính, bầy người bát đại thế giới chen chúc mà đến, hiện tại ý niệm của Lý Thanh đã câu thông với tất cả mọi người. Chư vị, đại chiến sắp bắt đầu, xin chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Cửu Châu tứ vực chỉ cần lưu lại một vị, tùy thời chuẩn bị trợ giúp bất cứ một chỗ chiến trường nguy cơ nào. Hạo Nhiên thánh nhân lựa chọn làm người trợ giúp, những người khác thì phân biệt xông về các phương hướng khác nhau. Bọn họ ẩn giấu ở trong thế giới trận pháp, lặng lặng chờ đợi thời điểm bọn họ xuất thủ. Lực lượng thiên đạo luân hồi minh mông, khống chế toàn bộ thế giới trận pháp, 6.000 lực lượng thiên đạo luân hồi của thế giới cỡ trung đại hình đã tràn ngập ra, hóa thành lực lượng độc lập. Bây giờ Lý Thanh đang điều khiển bọn chúng, chuẩn bị ứng phó với va chạm sắp đến. Nhưng mục tiêu chủ yếu lần này là quần thể thế giới khác, tứ phương phong thiên trận hắn chỉ định cướp đoạt 1.000 thế giới. Hơn nữa mục tiêu chủ yếu là thế giới dưới trướng Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương, sáng tạo cơ hội cho tương lai thân của nhân đạo chi chủ và quá khứ thân chúa tể văn minh. 8 đại thế giới phân từ 5 phương hướng, mang theo uy năng vô biên ầm ầm đụng vào Cửu Châu tứ vực thế giới. Đáng sợ thế giới trận pháp cấp tốc triệt tiêu lấy, một mảnh cực lớn hỗn loạn khu vực cấp tốc khuếch trương. Lực lượng thiên đạo của bản thổ Cửu Châu tứ vực đã dung nhập vào trận pháp thế giới, tác dụng duy nhất chính là triệt tiêu lực lượng của 5 tòa trận pháp thế giới. Cùng lúc đó, 6.000 thế giới trong tay Lý Thanh bắt đầu tăng tốc độ sử dụng trận pháp thế giới để tăng tốc độ. Thế giới trận pháp vẫn đang vận chuyển, thiên đạo luân hồi chi lực của bản thổ 4 vực Cửu Châu khống chế chính xác thế giới trận pháp vận chuyển, cũng không có bởi vì tình huống rất nhiều thế giới hướng ra phía ngoài trùng kích dẫn đến trận pháp vỡ vụn. Thế giới trận pháp tương hỗ triệt tiêu lẫn nhau như cũ duy trì. Cửu Châu tứ vực 6.000 thế giới phát động trùng kích, lập tức khiến cho 8 đại thế giới cảnh giác. Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương là phản ứng lớn nhất. Không tốt, bọn họ lại muốn lặp lại chiêu cũ. Nhanh, chúng ta lập tức ra tay, hội tụ toàn bộ lực lượng, đón đánh những thế giới đang vọt tới kia. Lực lượng khái niệm rực cứ hình nguyên khổng lồ phun ra, trùng trùng điệp điệp cuốn về phía hơn ngàn thế giới đang trùng kích đến. Nhân đạo chi chủ và chúa tể văn minh cũng vào lúc này điều động logic của quá khứ thân và vị lai thân. Nhưng trong đó có lực lượng thiên đạo luân hồi dung nhập, tạm thời tăng hai cỗ lực lượng này lên tới cường độ khái niệm hình thức ban đầu. Lúc này, tương đương với 4 vị cường giả thời không thiên đạo đến chặn lại hơn ngàn thế giới này. Ý niệm hiện giờ của Lý Thanh quanh quẩn trong đầu tử thần, tà câu, ma linh và linh vương. 4 vị, ngăn cản bọn họ. 4 vị cường giả thời không thiên đạo xuất thủ, khái niệm cường đại khái quát hình thức ban đầu chi lực phun ra, hướng về Lưu Ly Phật chủ bọn hắn xuất thủ ngăn cản. Giờ này khắc này, binh đối binh, tướng đối tướng, thế giới đối với thế giới. Ầm ầm ầm, khu vực thế giới triệt tiêu, gần như là 8 loại lực lượng khái niệm khái quát mô hình so sánh với nhau đang tàn sát bừa bãi. Nhấc lên cơn bão đáng sợ, khu vực bao trùm trực tiếp mở rộng về phạm vi 10 vạn dặm. Những lực lượng logic này thay đổi kết cấu của tất cả vật chất năng lượng trong khu vực này. Chỉ có thế giới hoàn chỉnh mới có thể đối kháng với loại trùng kích này, bất kỳ tồn tại nào khác, ở trước mặt loại lực lượng này đều yếu ớt như con kiến. Lúc này, hơn 1.000 thế giới đến từ 4 vực Cửu Châu đã đồng thời diễn sinh ra lực lượng thiên đạo luân hồi. Những lực lượng này giống như từng bàn tay lớn, tinh chuẩn bắt được mục tiêu của mình. Hơn 1.000 thế giới này chỉ có 200 là thuộc về chủ nhân nhân đạo và chủ nhân văn minh. Những thứ khác đều thuộc về Vô Thượng Quỷ Thần Vương và Lưu Ly Phật Chủ. Trong nháy mắt sau khi bắt được, lực lượng thiên đạo luân hồi của mỗi thế giới nhanh chóng liên kết đến lực lượng thiên đạo luân hồi của bản thổ 4 vực Cửu Châu. Lực lượng khổng lồ bắt đầu kéo dài, cứng rắn kéo 1.000 thế giới của đối phương ra khỏi tứ phương phong thiên trận. Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương giận dữ, bọn họ điên cuồng bạo phát lực lượng của mình, muốn đánh tan phong tỏa của bọn tử thần. Nhưng thủy chung không xông qua được, chỉ có thể nhìn hơn ngàn thế giới bị kéo vào phạm vi Cửu Châu tứ vực. Cổ kiếm thế giới quần, Vạn Kiếm Chi Chủ cũng bị ngăn cản, người ra tay là Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật. Hai người đại chiến trong hư không, Phật quang thần bí quang và ám bao phủ vạn vật, dường như tất cả đều phải độ hóa trong Phật quang này. Logic của vạn kiếm chi chủ hóa thành hàng tỷ kiếm quang, nơi đi qua, hết thảy thế gian đều muốn vỡ vụn, không ngừng hóa thành kiếm quang vô cùng vô tận. Hai loại lực lượng tuyệt đối không ngừng điên cuồng giao phong, xé nát một mảnh lại một mảnh thời không. Hai người chiến đấu tứ phương, trong cổ kiếm thế giới có hơn 1.300 thế giới cỡ vừa và lớn, đã bị cửu châu tứ vực thế giới bắt được. Dưới sự lôi kéo của thiên đạo luân hồi, những thế giới này đều đang điên cuồng co rút lại, cũng trở lại bốn vực cửu châu. Sắc mặt vạn giới chi chủ tái nhợt, hắn không ngờ thế mà sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hơn nữa lúc này còn có một chuyện càng hỏng bét hơn phát sinh. Theo những thế giới này của hắn bị kéo đi, thế giới trận pháp của hắn xuất hiện vấn đề rõ ràng. Trận pháp thế giới ở bốn vực cửu châu, còn có lực lượng thiên đạo luân hồi ẩn giấu trong đó đang bao phủ mà đến. Chương 1702, bị thương nặng, kế hoạch mê người. Vạn kiếm chi chủ mắt thấy mình sắp bị nuốt vào trong đó, đột nhiên bước ra mà về tới chủ thế giới của mình. Đồng thời nhanh chóng điều động rất nhiều thế giới còn lại, một lần nữa tạo dựng thế giới trận pháp. Trong mắt lóe lên kiêng kỵ, nhìn về phía cửu châu tứ vực. Lúc này, tinh thần thời không, cường giả của bát đại thế giới quần đều bị đánh phủ đầu, một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập. Vạn kiếm chi chủ thanh âm dồn dập, bây giờ phải làm sao? Tình huống này hoàn toàn ngoài ý liệu. Bên này của ta bị cướp đi gần 1.300 thế giới. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ cũng trầm giọng nói, chỗ ta cũng bị cướp đi 1.300 thế giới. Địa ngục thế giới địa ngục tuyệt vọng ma chủ phát ra tiếng gầm thét trầm thấp. Chỗ ta có 1.200 thế giới bị thôn phệ. Sắc mặt vạn linh thần đế ở vạn khí thần giới trở nên lạnh lẽo. Chỗ ta cũng bị nuốt mất 1.200 con. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía bốn người lưu ly Phật tổ. Nhân đạo chi chủ trầm giọng nói, chúng ta cũng bị cướp đi hơn 1.000 thế giới, lại thêm trước đó chúng ta mất đi 3.000, tổng cộng mất đi gần 4.000 thế giới. Lúc này lưu ly Phật chủ nói, chúng ta hoàn toàn đánh giá thấp tốc độ đồng hóa của cửu châu tứ vực đối với thế giới. Lúc còn ở thanh thiên đạo giới chúng ta đã phán đoán sai rồi, cho rằng thời gian một ngày, thế giới bốn vực cửu châu không thể nào hoàn toàn tiêu hóa và cắn nuốt những thế giới kia. Nhưng trên thực tế bọn họ hoàn toàn có thể làm được. Khi chúng ta đuổi theo, bọn họ lợi dụng 3.000 thế giới tiến hành chính xác va chạm bắt lấy thế giới chúng ta. Chúng ta mặc dù bị thương nặng, bỏ ra thời gian nhất định để tu phục trận pháp thế giới bản thân, thẳng đến khi các ngươi đến mới thôi, trước trước sau sau cũng bất quá hơn nửa canh giờ. Hiện tại bọn họ thế mà hao tốn hơn nửa canh giờ, liền đem 3.000 thế giới cắn nuốt từ chúng ta hoàn toàn khống chế. Bọn họ lần này là lập lại chiêu cũ, lần nữa lợi dụng va chạm của quần thể thế giới để bắt lấy lực lượng của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp, nếu không qua nửa canh giờ nữa, chúng ta phải đối mặt chính là 1.200.000 thế giới cỡ vừa. Số lượng gần như ngang hàng với chúng ta, thế giới trận pháp của bọn họ vốn có uy lực cực lớn. Nếu như số lượng thế giới cũng giống như chúng ta sẽ không có nửa điểm phần thắng. Lưu Ly Phật chủ nhìn rất rõ ràng, liên tục chúng hai lần tính kế, bọn họ đã ý thức được cửu châu tứ vực đáng sợ bao nhiêu. Lúc này nhân đạo chi chủ nói, bọn họ có một sơ hở. Một lần này bọn họ xuất động 6.000 thế giới để va chạm bắt giữ thế giới của chúng ta, cái này ý nghĩa một việc. Bọn họ không có cách nào hoàn toàn dung hợp hai thế giới trong vòng nửa canh giờ. Chỉ có thể khống chế thế giới, mà trên thế giới bị khống chế, hẳn là còn có người chống cự. Cho nên chúng ta nhất định phải lập tức phát động toàn diện tiến công, tuyệt đối không thể có bất kỳ đình trệ. Bọn họ hiện tại rất có thể là đang lợi dụng loại phương thức này đối với chúng ta tiến hành uy hiếp. Khiến chúng ta do dự không tiến, bọn họ chỉ cần tranh thủ thời gian khống chế thế giới, khi đó chúng ta mới hoàn toàn không có cơ hội. Hiện tại bọn họ vừa mới vây khốn thế giới của chúng ta, tuyệt đối không có khả năng nắm giữ những thế giới này. Cho nên chúng ta chỉ có một lần cơ hội này, toàn lực trùng kích. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người đều giật thót, vạn kiếm chi chủ, vạn linh thần đế, địa ngục tuyệt vọng ma chủ và những người khác khẽ gật đầu. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ trầm giọng nói, không sai. Nhân đạo chi chủ nói rất chính xác, lúc này đừng nhìn bọn họ uy phong lẫm lẫm, bày chúng ta một đạo. Nhưng cũng chính là thời điểm bọn họ suy yếu nhất, hiện tại đang cáo mượn oai hùng. Nếu thật sự có thực lực, đã sớm phát động công kích với ta. Bọn họ nhất định đang dốc hết toàn lực tiêu hóa thế giới vừa cướp đoạt. Sắc mặt lưu ly Phật chủ gần như dữ tợn, vậy thì không cần cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, mọi người toàn lực ra tay đi. Lúc này, nhân đạo chi chủ bỗng nhiên thả ra một tin tức. Vừa rồi ta nhận được một tin tức, là phân thân ta dò xét được ở bên ngoài hư không. Ánh mắt mọi người đều bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Vạn kiếm chi chủ hỏi, tin tức gì? Ngoại trừ phương Bắc chúng ta ra, tất cả văn minh trong ba đại thế giới khác đều đã thoát ly khỏi quần thể thế giới của mình. Đều đang xuất phát về phía hư không, đang xây dựng nền văn minh siêu cấp. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo sắc mặt nghi hoặc nhìn hắn. Vì sao? Nhân đạo chi chủ mỉm cười, bởi vì những quần thể thế giới này đã nhận ra một vấn đề. Trong phạm vi của quần thể năm đại thế giới trong vũ trụ này, dường như bao trùm khái niệm logic đến từ chín đại chúa tể thời không Cao Duy. Nếu như ở trong phạm vi này xây dựng văn minh siêu cấp, rất có thể sẽ dẫn tới sự chú ý của chín đại chúa tể. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có một kích lôi đình, đem siêu cấp văn minh mới sinh ra săn giết từ trong trứng nước. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người nhảy dựng, trên mặt đều lộ ra một tia kinh hãi. Cái gì, còn có chuyện như vậy sao? Trên mặt địa ngục tuyệt vọng ma chủ tràn ngập kinh hãi. Bọn họ tiến vào khu vực vũ trụ phong bạo, tin tức gần như hoàn toàn ngăn cách với ba đại thế giới quần khác. Hơn nữa Lý Thanh cố ý không để tin tức truyền đến đây, cho nên bọn họ hoàn toàn không biết tin tức này. Nhưng nhân đạo chi chủ đưa ra tin tức này tự nhiên là có mục đích của hắn. Nhưng chúng ta khác với bọn họ, chúng ta có một cơ hội tuyệt vời. Cơ hội gì? Vạn Linh Thần Đế quăng tới ánh mắt nghi hoặc, chúng ta có thể thành lập siêu cấp văn minh trong khu vực gió lốc vũ trụ này. Bởi vì bên trong cơn bão vũ trụ này không tồn tại khái niệm logic. Ở chỗ này chúng ta coi như xây dựng văn minh siêu cấp, cũng sẽ không bị chín đại chúa tể thời không Cao Duy phát giác. Cho nên chúng ta có thể yên tâm toàn lực tiến công, trực tiếp phá hủy toàn bộ Cửu Châu tứ vực, sau đó chúng ta ở chỗ này cùng một chỗ xây dựng siêu cấp văn minh. Còn có thể một mực tiềm ẩn ở trong khu vực vũ trụ bão táp này, không cần đi vũ trụ hư không mạo hiểm, chờ đợi thời khắc rất nhiều siêu cấp văn minh xung kích thời không Cao Duy. Nhân đạo chi chủ đưa ra một loại khả năng, trong lòng vô số cường giả ở đây hơi động một chút. Chỉ nghe nhân đạo chi chủ tiếp tục nói, chỉ cần chúng ta nắm giữ Cửu Châu tứ vực, thế giới trận pháp thần bí kia, lực lượng giấu ở phía dưới thế giới trận pháp này trở về chúng ta sở hữu. Lấy chín cái chúng ta làm căn cơ khống chế siêu cấp văn minh, tất nhiên là đội thứ nhất trong vũ trụ. Tương lai khi trùng kích thời không Cao Duy, nắm chắc so với chúng ta đơn đả độc đấu lớn hơn. Quan trọng nhất là, đại chiến tiếp theo, không biết bao nhiêu thế giới sẽ hủy diệt. Cho dù cắn nuốt Cửu Châu tứ vực, thế giới cỡ trung cỡ lớn xây dựng thế giới trận pháp sẽ xuất hiện thiếu hụt nghiêm trọng. Nếu đã như vậy, chúng ta còn không bằng trực tiếp dung hợp ra một thế giới văn minh siêu cấp. Tránh cho thế giới bị phá toái lãng phí. Cùng nhau nâng đỡ, tiến thêm một bước. Chương 1703, toàn lực ứng phó, nhảy vào Cửu Châu. Không thể không nói, trong lời nói của nhân đạo chi chủ luôn tràn ngập sức hấp dẫn. Những người khác ở đây trừ văn minh chúa tể ra, trong lòng đều dâng lên một ý nghĩ. Bọn họ đều đã tiên đoán được, chiến đấu toàn lực kế tiếp sẽ vô cùng thảm thiết. Nói không chừng cuối cùng mọi người thật sự chỉ còn lại chủ thế giới, mà những thế giới cỡ vừa và lớn khác có thể sẽ bị diệt sạch. Văn minh chúa tể cũng vào lúc này nói ra, ta cũng đồng ý với suy nghĩ của nhân đạo chi chủ. Cùng với chia binh mà chiến, không bằng hợp binh một chỗ. Nói không chừng tương lai chúng ta sẽ là chín đại chúa tể hoàn toàn mới. Thời không Cao Duy có chín vị chúa tể, cho dù chúng ta có người nào phá tan khái niệm cảnh giới logic. Chẳng lẽ sẽ không bị bọn họ vây giết sao? Một hảo hán ba bang, chúng ta cần ôm đoàn. Chúa tể văn minh và nhân đạo chi chủ kẻ sướng người họa, mấy người ở đây cuối cùng vẫn dao động. Vạn kiếm chi chủ gật đầu nói, ta cũng đồng ý. Có người mở đầu, những người khác hơi trầm tư một chút, sau đó cũng quyết định gia nhập. Việc đã đến nước này, tất cả mọi người phải toàn lực ứng phó, kết thành đồng minh lợi ích, trận đại chiến này tự nhiên sẽ càng thêm thuận lợi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đạt thành nhất trí. Tám đại thế giới lần nữa thôi động toàn lực, điên cuồng hướng về bốn vực Cửu Châu vọt tới. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ do dự nào. Đối mặt với công kích cuốn tới, thiên giới bản thổ của Cửu Châu tứ vực. Hiện tại Lý Thanh đang dùng hình chiếu nhìn về phía tất cả mọi người. Chư vị, đến lúc các ngươi ngăn cản bọn họ rồi. Hạo Nhiên Thánh Nhân vẫn đang ở lại bản thổ Cửu Châu tứ vực. Tám vị cường giả thời không thiên đạo khác đã đồng thời ra tay, xông về phía tứ đại thế giới đang lao tới. Thiên đạo luân hồi chi lực của bản thổ Cửu Châu tứ vực gia trì trên người bọn họ, dung nhập khái niệm ban đầu của bọn họ. Hóa thành một đạo bình chướng to lớn, ngăn cản tám thế giới quần đang va chạm mà đến. Ầm ầm ầm, trong tiếng nổ vang cực lớn, năm phương hướng sáng lên hào quang trình độ khác nhau. Phương hướng của tứ đại thế giới quần, Tử Thần, Ma Linh, Tà Câu, sức mạnh của Linh Vương nối liền thành một mảnh. Thiên đạo luân hồi và logic của bọn họ phảng phất như hóa thành một mạng lưới, cứng rắn chặn tứ phương phong thiên trận đang lao đến. Trùng kích vô tận nổ tung tại chỗ va chạm, quét ngang bốn phương tám hướng, mang theo một vòng lại một vòng gợn sóng to lớn. Trong lực áp chế kinh khủng, bốn người tử thần thi triển lực lượng cũng bắt đầu hơi lui về phía sau. Mặc dù có thiên đạo luân hồi gia trì, nhưng rốt cuộc chỉ có một bộ phận bản thổ của bốn vực cửu châu. Bốn người bọn họ cộng lại cũng chỉ nắm giữ được khoảng 3/10, đối mặt với trận pháp được thành lập bởi quần thể tứ đại thế giới, hơi rơi vào thế hạ phong. Nhưng mục đích của Lý Thanh là muốn bọn họ kéo dài thời gian, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới bọn họ có thể thật sự chiến thắng đối phương. Hiện tại ưu thế ở bọn họ, 6.000 thế giới đang điên cuồng cắn nuốt 6.000 thế giới cỡ vừa và cỡ lớn của thế giới hoàn toàn mới. Thế giới bị bắt căn bản không thể ngăn cản thiên đạo luân hồi xâm lấn. Chỉ có tu sĩ trên mặt đất, chư thần tam giới và vương triều đạo binh xâm lấn còn có thể dựa vào nơi hiểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yếu chống lại. Bên trong từng thế giới đều đang triển khai chiến tranh không chỗ nào không có mặt. Hiện tại Lý Thanh đang dùng hình chiếu chính xác bắt giữ tất cả mọi thứ trong chiến trường, tiến hành chỉ huy tất cả mọi người. Tốc độ chiến trường tiến triển rất nhanh, thành thị đang bị chiếm cứ. Gần như không thể nghịch chuyển một mặt đảo ngược, đây là đại chiến đã sớm chuẩn bị nhiều năm. Nhưng số lượng cường giả cấp tiên nhân của mấy đại thế giới là nhiều hơn cửu châu tứ vực. Nhưng những tiên nhân này tự nhiên có thiên đạo luân hồi định điểm trấn áp. Tương lai bọn họ đều là tướng lĩnh tốt nhất, đương nhiên Lý Thanh sẽ không dễ dàng giết chết bọn họ. Hiện tại phải liều chính là thời gian chênh lệch, thời gian trôi qua càng lâu, phần thắng lại càng cao. Tám đại thế giới quần toàn lực trùng kích, mặc dù tám vị cường giả thời không thiên đạo của bốn vực cửu châu có một bộ phận thiên đạo luân hồi gia trì, nhưng vẫn rơi vào hạ phong. Tám thế giới quần đã xông vào trong trận pháp thế giới của cửu châu tứ vực. Cửu châu tứ vực nắm giữ hai loại lực lượng, một loại là lực lượng của bản thân thế giới trận pháp. Đây là lợi dụng thể lượng thế giới làm mắt trận, điều động năng lượng thế giới và năng lượng trong hư không, cuối cùng diễn hóa ra logic trận pháp thế giới. Bộ phận lực lượng thứ hai là bắt nguồn từ thiên đạo luân hồi của bản thân thế giới, đây là lực lượng thuộc về trật tự thế giới cấu thành. Hai loại lực lượng này là có thể chia ra sử dụng, cũng có thể hợp hai làm một. Mặc dù thiên đạo luân hồi đang thôn phệ logic của từng thế giới, nhưng thể lượng của thế giới cũng không bị ảnh hưởng. Bộ phận lực lượng này cấu thành thế giới trận pháp vẫn như cũ sinh ra tác dụng, chỉ có điều uy lực chỉ có 1/4 hệ thống thiên đạo luân hồi. Đối mặt với uy năng của trận pháp thế giới trong tay tám đại thế giới nhảy vào, trận pháp thế giới trong tay bọn họ liền lâm vào thế yếu. Thế cục cũng không thuận lợi, nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu của Lý Thanh hiện tại. Phạm vi của thế giới trận pháp vẫn lớn như vậy, sau khi quần thể bát đại thế giới nhảy vào cửu châu tứ vực, còn cách một đoạn mới có thể đến bản thổ của cửu châu tứ vực. Tám đại thế giới quần này đều đã có rút lại phạm vi thế giới trận pháp của mình, đem tất cả lực lượng hội tụ một chỗ, toàn lực ứng phó hướng về bản thổ bốn vực cửu châu mà đến. Thời gian tính toán, dưới sự ngăn cản của tám đại cường giả thiên đạo luân hồi chi lực và một bộ phận thế giới trận pháp chi lực. Muốn đến cửu châu tứ vực ít nhất cũng cần một khắc đồng hồ. Thời gian một khắc này đủ để xoay chuyển một bộ phận chiến cuộc, đồng thời cũng là kế hoạch chân chính bắt đầu. Tinh thần thời không, các cường giả của tám đại thế giới đang giao lưu. Chỉ nghe nhân đạo chi chủ nói, chư vị, kế hoạch của chúng ta thành công. Cửu châu tứ vực quả nhiên không có sức chống cự quá mạnh. Các ngươi cũng thấy đấy, những thế giới cỡ vừa và cỡ lớn kia của bọn họ đang thử chiếm đoạt thế giới của chúng ta. Mỗi một thế giới của bọn họ đều có một loại lực lượng kỳ quái, nguồn gốc của loại lực lượng này là từ bản thân thế giới. Rất nhiều thế giới bị cắn nuốt của chúng ta đang liên tục bại lui, logic bên trong dường như bị cỗ lực lượng này cuốn vào cắn nuốt. Chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ được loại lực lượng này, văn minh siêu vũ trụ của chúng ta sẽ cường đại vô hạn. Trong mắt Lưu Ly Phật chủ cũng lóe lên vẻ chờ mong, đồng thời giọng nói của hắn cũng trầm thấp vang lên, chư vị, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho rất nhiều cường giả thời không thiên đạo của bốn vực cửu châu này. Căn cứ theo phỏng đoán của chúng ta, trên người của bọn hắn có bảo vật thần bí nào đó. Lúc này, Lưu Ly Phật chủ bỗng nhiên ném ra bom nặng ký. Để lộ ra tin tức bọn họ và cửu châu tứ vực lúc giao chiến. Vạn kiếm chi chủ bọn họ nghe nói như thế, trong lòng càng là sôi trào. Lực lượng thần bí ẩn chứa trong thế giới có thể dự đoán quá khứ hiện tại tương lai, thậm chí nhìn thấu kẽ hở logic. Sao có thể không khiến bọn họ động tâm? Điều này càng làm cho bọn họ kiên định với dự định nhất định phải chiếm được cửu châu tứ vực. Sở dĩ Lưu Ly Phật chủ tung tin tức này ra, chính là muốn càng thêm kiên định ý chí tiến công của bọn họ. Vạn kiếm chi chủ lạnh lùng nói, các vị, toàn lực ứng phó đi, căn cứ theo suy tính ban đầu của chúng ta. Nửa canh giờ bọn họ liền có thể chiếm đoạt thế giới, chúng ta nhất định phải đánh vào bản thổ của bọn họ trước đó. Chương 1704, Hạo Nhiên cảnh giác, bụi gai dị động. Mặc dù bây giờ chúng ta đang ở thế thượng phong, nhưng muốn đến nơi trong vòng nửa canh giờ cũng không dễ dàng như vậy. Các ngươi hẳn là đều đã cảm giác được, tròn tám cường giả thời không thiên đạo. Bằng vào lực lượng vô hình và một bộ phận lực lượng của thế giới trận pháp, lại có thể ngăn cản được quần thể thế giới chúng ta xung kích. Đối phương rõ ràng chính là đang trì hoãn thời gian. Ta đã tính toán qua, nửa canh giờ chúng ta mới đến bốn vực Cửu Châu. Mà đến lúc đó đối phương sẽ có được 12,000 thế giới cỡ vừa và lớn, đến lúc đó nội ngoại giáp công, có thể sẽ có biến số. Cho nên vận dụng toàn lực, thậm chí nghiền ép bản nguyên thế giới, chúng ta cũng nhất định phải trong vòng nửa canh giờ vọt tới bản thổ bốn vực Cửu Châu. Hoàn thành va chạm cấp thế giới, triệt để phá hủy hạch tâm của trận pháp. Trận pháp vừa vỡ, chúng ta có thể lợi dụng logic thế giới chiếm đoạt ngược lại bốn vực Cửu Châu. Trong ánh mắt Vạn Kiếm Chi Chủ tràn đầy chiến ý, tất cả mọi thứ hắn đều đã thôi diễn qua. Chiến tranh hừng hực khí thế, tất cả thế giới trong quần thể bát đại thế giới đều sáng lên quang huy. Bọn hắn đang tiêu hao thể lượng thế giới, cưỡng ép tăng uy năng của trận pháp thế giới lên. Sắc mặt đám người tử thần đại biến, không tốt, bọn họ đang thiêu đốt thế giới, lực lượng thế giới trận pháp đang tăng lên. Chỉ sợ chúng ta không ngăn cản được bao lâu, nửa canh giờ trì hoãn không làm được. Bản thổ Cửu Châu tứ vực, trong thiên cung thiên giới. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lý Thanh. Chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, Lý Thanh, bây giờ phải làm sao? Dựa theo tốc độ trước mắt, bọn họ nhiều nhất chỉ cần khoảng một khắc đồng hồ là có thể phá tan tất cả ngăn trở của chúng ta, đến bốn vực Cửu Châu. Hơn nữa lấy thể lượng thế giới của bọn họ, một khi va chạm với bốn vực Cửu Châu, trong thời gian ngắn thiên đạo luân hồi chi lực là không thể đè xuống bọn họ. Đây cũng không phải là những thế giới cỡ vừa và lớn kia, mà là siêu cấp thế giới chân chính, còn có rất nhiều thế giới cỡ vừa và lớn cùng nhau. Trong lòng mọi người đều dâng lên một tia cảnh giác, bởi vì một màn trước mắt hơi chút xử lý không tốt, bọn họ liền có thể đại bại thua thiệt. Hiện tại khóe miệng Lý Thanh dâng lên một nụ cười nhàn nhạt. Chư vị không cần lo lắng, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Các ngươi chỉ cần tiếp tục ngăn cản, một khắc đồng hồ sau sẽ thấy rõ ràng. Ánh mắt của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đều rơi vào trên người Lý Thanh, nhưng bọn họ không hỏi nhiều. Phương diện tinh thần thời không, Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn chúng tám người khác. Chư vị, hành vi hiện giờ của Lý Thanh vô cùng kỳ quái, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chuyện duy nhất ta cảm thấy có khả năng chính là đoán chúng suy đoán ban đầu của ta. Trong tám thế giới kia nhất định có người của hắn, chỉ có như vậy mới có thể cứu vãn cục diện bây giờ. Nếu bỗng nhiên có người đánh lén những người khác, cho dù chỉ có một quần thể thế giới, tất nhiên cũng sẽ dẫn đến quần thể thế giới này không va chạm vào Cửu Châu tứ vực. Lấy lực lượng bản thổ Cửu Châu tứ vực, ứng đối 6 quần thế giới va chạm, sẽ không có áp lực quá lớn, ít nhất cũng là một cái ngang tay. Sau đó, lợi dụng 6 thế giới này để kéo dài thời gian cho chúng ta, Lý Thanh chắc là có thể bắt đầu độ kiếp ở cảnh giới tiên nhân. Nếu như ta không đoán sai, vũ khí thần bí trong tay hắn cũng sẽ bộc phát vào lúc đó, dọn dẹp hết thảy những người gặp nguy hiểm. Cho nên kế tiếp, một khi hắn lộ ra khí tức, chúng ta liền lập tức câu thông đối phương. Lợi dụng mấy vị cường giả thời không thiên đạo ngoại lai còn lại. Để bọn họ đi chạm vào vận rủi của Lý Thanh, tiêu hao hết đòn sát thủ trong tay Lý Thanh. Chính chúng ta nhất định phải tùy thời điều động lực lượng thiên đạo luân hồi ứng đối công kích nhằm vào chúng ta. Tốt nhất là tất cả thiên đạo luân hồi của mọi người hội tụ một chỗ. Trên cơ sở ưu tiên bảo vệ bản thân, tiến hành tấn công kiểu hủy diệt với Lý Thanh. Không thể không nói, Hạo Nhiên Thánh Nhân đã tính toán được tất cả, thậm chí kế hoạch của Lý Thanh đã bị nhìn thấu hơn phân nửa. Nhưng dù có khám phá ra, lúc này cũng không có cách nào có thể giải, đây là dương mưu trần trụi, bọn họ cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Tiếp theo so đấu xem ai có nhiều thủ đoạn hơn. Hiện giờ Lý Thanh đã biết được tin tức từ chỗ Linh Tê, lúc nào cũng có thể nhận được tin tức từ Lý Thanh, đã biết dự định của bọn họ. Khóe miệng hắn ta nhếch lên một tia cười lạnh, phán đoán của ngươi vẫn là quá bảo thủ. Tiếp đó, có thể trở thành pháo hôi của các ngươi chỉ có 4 cường giả thời không thiên đạo. Trận chiến này, từ lúc các ngươi dựa theo kế hoạch của ta tiến hành, đã định trước kết cục. Bên ngoài Cửu Châu tứ vực, Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân không ngừng di động vị trí. Bọn họ thời thời khắc khắc đều đang quan sát nội bộ Cửu Châu tứ vực. Chỉ nghe Quang Minh Đế Quân nói, chúng ta phân ra một đạo phân thân bình thường lẻn vào trong đó đi. Hiện tại bát đại thế giới quần kia đã xông vào trong Cửu Châu tứ vực thế giới quần, trận pháp bên trong đã đang ba động, đại chiến rất kịch liệt. Phân thân của chúng ta lẻn vào sẽ càng dễ dàng hơn, Lý Thanh cũng không có tinh lực và thời gian để phòng ngừa chúng ta. Chúng ta còn có thể thời khắc quan sát tình huống cụ thể bên trong. Minh Giới Ma Quân thoáng suy tư sau đó đồng ý. Được, hai người đều tự phân ra một đạo phân thân kiếp cảnh, hóa thành hắc ám và quang mang, cấp tốc tới gần bốn vực Cửu Châu. Bất quá mấy hơi thở thời gian liền xông vào thế giới trận pháp bên trong. Áp chế mà bọn họ phải chịu quả thật vô cùng yếu ớt. Toàn bộ lực lượng Cửu Châu tứ vực đều đang ứng đối xâm lấn, căn bản không có thời gian cùng tinh lực để ý tới bọn họ. Không chỉ là bọn họ, Kinh Cức giáo chủ cũng tương tự phái ra một đạo kiếp cảnh phân thân. Nhưng Kinh Cức giáo chủ vừa động, lập tức liền bị lực hút sóng phát giác. Hiện tại Lý Thanh thông qua phản hồi đã nắm chắc được hành động của Kinh Cức giáo chủ. Ánh mắt hắn khẽ híp lại, không được, không thể để hắn tiến vào phạm vi Cửu Châu tứ vực. Nếu không lực lượng của Thiên Đạo Luân Hồi có thể sẽ bị hắn phát hiện. Cố gắng hết sức, hiện tại Lý Thanh cũng không hy vọng có vị chúa tể thứ ba phát hiện được Thiên Đạo Luân Hồi do Cửu Châu tứ vực nắm giữ. Hắn khóa chặt phương hướng phân thân kiếp cảnh của Kinh Cức giáo chủ. Một luồng sức mạnh Thiên Đạo Luân Hồi đã bị hắn khống chế, lặng lẽ phân hóa cuốn về phía Kinh Cức giáo chủ. Phân thân của Kinh Cức giáo chủ lóe lên đi tới nơi này, nhưng vừa bước vào trận pháp thế giới bốn vực Cửu Châu một bước, một dòng nước lũ đáng sợ từ trên đỉnh đầu hắn ta chảy xuống. Lực lượng Thiên Đạo Luân Hồi giống như nước lũ phá hủy tất cả, trong nháy mắt liền hoàn toàn bao phủ phân thân này. Ầm ầm ầm, trong tiếng nổ vang thật lớn, phân thân của Kinh Cức giáo chủ trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Phân thân cấp thiên đạo thời không của Kinh Cức giáo chủ cảm nhận được phân thân kiếp cảnh của mình vẫn lạc, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi. Chuyện gì xảy ra vậy? Chiến tranh trong Cửu Châu tứ vực lan rộng như vậy, ta vừa mới đi vào, làm sao lại bị liên lụy? Trong đầu lóe lên nghi hoặc, vỗ tay một cái, lại là một đạo phân thân ngưng tụ. Hiện tại Lý Thanh lại cảm nhận được động tác của hắn, trong đầu cấp tốc vận chuyển. Đứa dịch đạo nhanh chóng suy tính. Hắn đang suy tính, nếu như tiếp tục đánh chết phân thân của hắn sẽ dẫn tới hậu quả gì? Phất Cức giáo chủ sẽ ý thức được có người đã sớm nhận ra hắn đến. Sự chú ý của hắn có thể sẽ càng tập trung ở chỗ này. Thậm chí có tất yếu, bản thể cũng có thể sẽ hạ xuống. Trong tình huống không có bất kỳ tiếp xúc nào, nhận thấy được hành vi và sự tồn tại của hắn, hơn nữa còn là ở trong khu vực gió lốc vũ trụ này, ngay cả khái niệm logic của bọn họ cũng không thể hoàn toàn bao trùm nơi này, bản thân chuyện này chính là chuyện cực kỳ dị thường. Dẫn tới sự chú ý của bản thể hắn cũng là có khả năng. Thiên Đạo Luân Hồi là nơi khởi nguyên, nhưng nhất định sẽ hoài nghi Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân ẩn nấp ở chỗ này. Chương 1705, khả năng suy tính, phát hiện trọng đại. Nếu như vẫn luôn cự tuyệt hắn tiến vào, có thể sẽ dẫn phát kết cục bết bát hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thanh đã nắm chắc được chỗ nguy hiểm. Nếu như để cho hắn tiến vào, hắn tất nhiên sẽ phát giác được Thiên Đạo Luân Hồi trong các đại thế giới trong Cửu Châu tứ vực. Mặc dù hắn không xác định bốn vực Cửu Châu có phải là ngọn nguồn của tất cả hay không, nhưng xuất phát từ cẩn thận cùng ích lợi lớn hơn nữa, hắn tất nhiên sẽ nấp ở chỗ tối quan sát. Chỉ có xác định Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân xác thực ở chỗ này, hắn mới có thể xác định nơi này là nơi khởi nguồn của tin tức Thiên Đạo Luân Hồi. Nếu như ta là hắn, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế quan sát Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân đến cùng đang tìm cái gì. Sau đó âm thầm tiềm ẩn, chờ đợi Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân tìm ra mục tiêu của bọn hắn, mới có thể ở phía sau ra tay, ngư ông đắc lợi. Như vậy tồn tại của Cửu Châu tứ vực sẽ có một đoạn thời gian vẫn như cũ bảo trì ở trạng thái an toàn. Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân sẽ không biết sự tồn tại của Kinh Cức giáo chủ, mà Kinh Cức giáo chủ lại sẽ biết sự tồn tại của Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân. Sẽ khiến cho Kinh Cức giáo chủ hình thành một loại ảo giác bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp phía sau. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải ở trạng thái an toàn. Kế hoạch ban đầu của ta là giết chết toàn bộ ba người bọn họ, sau đó thành tựu cảnh giới tiên nhân, thôn vệ hết tất cả thế giới, để cho tam đại chân thân phân biệt rời đi lang thang hư không, tránh đi tai mắt của các chúa tể. Nhưng bây giờ hắn đã chấp nhất tiến vào, tất nhiên sẽ phát hiện lực lượng Thiên Đạo Luân Hồi của bốn vực Cửu Châu, như vậy kế hoạch sẽ xuất hiện một ít thay đổi. Phải để ta tới trợ giúp hắn, để hắn cho rằng mình là chim sẻ, mới có thể tạm thời tránh cho hắn nhúng tay. Chờ ta xung trận trùng kích tiên nhân trước giết Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân. Trong cảm giác của hắn, nhất định sẽ phát hiện hai người tử vong. Hắn sẽ xác định nơi này chính là chỗ Minh Giới Ma Quân cùng Quang Minh Đế Quân chú ý. Hắn tất nhiên cũng sẽ che giấu càng sâu, hơn nữa quan sát tình huống Cửu Châu bốn vực. Lúc này ta đột phá cảnh giới tiên nhân, sẽ nghênh đón bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân vây công. Kinh Cức giáo chủ chỉ biết quan sát, dưới tình huống không biết sự tồn tại của chí bảo, ta đối với hắn không có bất kỳ lợi ích gì. Cho nên cho dù ta trùng kích tiên nhân, đồng thời có thể đối kháng rất nhiều cường giả thời không thiên đạo, trong mắt hắn cũng vẻn vẹn chỉ là chiến lực cường đại mà thôi. Kinh Cức giáo chủ nhất định sẽ theo đuôi phía sau, không ngừng quan sát bốn vực Cửu Châu, tìm ra đồ vật mà Quang Minh Đế Quân và Ma Quân Minh Giới tìm kiếm. Nhưng kiếm quang của ta quá rõ ràng, hắn sẽ nhận ra được ta đã giết hai người đế quân. cho nên ta vẫn muốn hơi bại lộ một chút, tiêu diệt hết kiếp cảnh phân thân của hắn, để hắn không cách nào quan trắc tin tức của Cửu Châu tứ vực, lúc này hắn sẽ suy nghĩ nên làm cái gì. Nếu như hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, ta liền tạm thời không động đến hắn, nếu như hắn muốn chân thân hàng lâm, ta đây liền trước một bước ra tay thanh lý hắn. Nếu như hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, như vậy trong quá trình này ta không thể hoàn toàn thắng lợi, nhất định phải lưu lại mấy vị thời không thiên đạo cường giả, để bọn hắn tiếp tục thống trị Cửu Châu tứ vực. Bọn họ là vũ khí tốt nhất bịt tai trộm chuông, che giấu sự tồn tại của ta trong mắt Kinh Cức giáo chủ. Quá khứ và tương lai thân khống chế thế giới thoát ly nơi này, một chia làm ba, thoát ly quần thể thế giới phương Bắc. Chờ sau khi triệt để tiến vào phạm vi hư không, thoát ly khu vực khái niệm lô cực bao phủ, quang minh đế quân, minh giới ma quân hẳn là đã lần nữa chạy đến. Đến lúc đó ta liền cùng ba người bọn hắn cùng một chỗ lợi dụng hủy diệt tâm kiếm tiến hành lần thứ hai diệt sát, triệt để thoát khỏi bọn hắn giám sát. Đến lúc đó, khi giết ngược lại mấy người của bốn vực Cửu Châu mới có thể chân chính khống chế được bốn vực Cửu Châu. Đến lúc này mới là rồng vào biển rộng, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng tìm được ta. Khi đó mới là thời điểm trùng kích thời không cao duy, chân chính khai chiến. Toàn bộ hạch tâm của kế hoạch, lợi dụng sự chênh lệch về tin tức của Kinh Cức giáo chủ, khiến nó sinh ra ảo giác chim sẻ núp đằng sau, nắm giữ đại cục, mất đi cơ hội chân thân ra tay. Từng kế hoạch liên tục lóe lên trong đầu hắn, trong lòng hắn đã có dự định. Sự kiện đột phát, thật đúng là khó có thể hoàn toàn đoán trước. Cùng lúc đó, nhân vật chính của sự kiện lần này, kiếp cảnh phân thân của Kinh Cức giáo chủ đã tiềm nhập vào bốn vực Cửu Châu. Nhưng mục tiêu của hắn vẫn là nhân đạo chi chủ. Nhưng rất nhanh lực chú ý của hắn đã bị hấp dẫn, ánh mắt nhìn về phía thế giới cỡ vừa và lớn của bốn vực Cửu Châu. Kỳ quái, thế giới cỡ trung trong bốn vực Cửu Châu này diễn sinh ra lực lượng gì? Loại lực lượng này sao đặc biệt như thế? Hoàn toàn khác với logic của thế giới bình thường. Kinh Cức giáo chủ bỗng nhiên ý thức được cái gì, chẳng lẽ là... Trong lòng hắn dâng lên một tia không thể tưởng tượng nổi, tiếp theo nhanh chóng hướng một thế giới gần nhất phóng đi. Một cái lóe lên liền chui vào trong thế giới này, sau đó cảm nhận được dao động của thiên đạo luân hồi. Con người của giáo chủ Kinh Cức co rụt lại, đây là... Thiên đạo luân hồi, hắn cảm nhận được bản chất của thiên đạo luân hồi chi lực, đó là lực lượng thống nhất tất cả các logic, kết nối đến tất cả sinh mệnh vận mệnh. Trong lòng hắn ta dâng lên kích động, tìm được rồi. Đây là thiên đạo luân hồi, quả nhiên có thế giới nắm giữ lực lượng của thiên đạo luân hồi. Quang Minh đế quân cùng minh giới ma quân che giấu tin tức nơi phát ra. Cũng không biết thế giới này có phải là nơi khởi nguyên của tất cả tin tức. Ánh mắt của Kinh Cức giáo chủ lóe lên một tia thần mang, vốn dĩ chờ mong đối với nhân đạo chi chủ đều bỏ lại đằng sau. Không được, ta phải cẩn thận quan sát, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu như nơi này là khởi điểm của tất cả tin tức, Quang Minh đế quân cùng minh giới ma quân hẳn là sẽ xuất hiện ở gần đây. Hai người bọn họ căn cứ theo chúng ta suy tính, hẳn là một mực săn bắn một người nào đó. Ánh mắt của giáo chủ bụi gai híp lại, lộ vẻ trầm ngâm. Giờ thì hay rồi, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Chỉ cần các ngươi ra tay, bị ta quan sát được, đến lúc đó đồ vật liền có một phần của ta. Thậm chí ta có thể độc chiếm hết thảy. Không thể nói được, ta muốn chuẩn bị chân thân xuất thủ. Trong mắt của giáo chủ bụi gai lộ vẻ lạnh lẽo, đồng thời nhanh chóng ẩn núp. Động tác của hắn cũng bị Lý Thanh nhìn thấy, trong lòng lập tức thả lỏng. Quả nhiên, động tác cùng ý nghĩ của người này hoàn toàn phù hợp với dự đoán của ta. Kế hoạch lần này ít nhất ổn định một nửa, nhưng vẫn phải luôn luôn bảo trì cảnh giác, sau khi thanh lý Quang Minh đế quân và minh giới ma quân, phải luôn quan sát biến hóa tâm lý của hắn. Thời khắc cần thiết, nếu như hắn dự định xuất thủ, phải trước một bước thanh lý hai đại phân thân của hắn. Chỉ cần không có định vị, chân thân của hắn muốn giáng lâm cũng không dễ dàng như vậy. Mọi việc đều phải chuẩn bị cả hai tay, hiện tại Lý Thanh thở hắt ra một hơi thật sâu. Lúc này, lực chú ý của hắn phần lớn đã tập trung ở chiến trường, thời gian đã qua nửa khắc đồng hồ. Chương 1706, Thanh Tràng Lưỡng Cường, Hạo Nhiên cảnh giác. Còn nửa khắc nữa, tám đại thế giới sẽ đến bản thổ của bốn vực Cửu Châu. Cửu Châu tứ vực 6.000 thế giới, còn đang thôn phệ từng chút một thế giới 6.000 không bị luyện hóa kia. Tám đại thế giới quần đối mặt tám vị thời không thiên đạo cường giả cùng Cửu Châu tứ vực thiên đạo luân hồi chi lực, cùng với thế giới trận pháp lực lượng ngăn cản dưới, y nguyên vững bước tiến lên. Quang huy không ngừng nổ tung, một lần lại một lần bộc phát, toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn loạn. Lúc này, ngoại giới lại sinh ra biến hóa. Trong mắt hai đại tiên nhân phân thân của Huyết Nhục lão tổ và Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ lóe lên suy tư. Huyết Nhục lão tổ nói, chúng ta có nên vào xem không? Trong mắt Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ lóe ra quang huy trí tuệ, không, chúng ta tạm thời vẫn là chờ một chút. Tình huống hiện tại không đơn giản như vậy. Chúng ta quan trọng nhất là định vị, thời không thiên đạo phân thân của chúng ta đang chạy tới. Thời gian đại khái còn có 6 canh giờ, 868 he. Khi đó chúng ta mới có thời gian tham chiến, hiện tại chúng ta đi vào, một cái không tốt khả năng sẽ bị liên lụy bị hủy diệt. Lực lượng bên trong quá mức đáng sợ, đã vượt xa hạn mức cao nhất của hai cỗ phân thân chúng ta. Nhưng có thể phái ra kiếp cảnh phân thân đi xem một chút. Huyết nhục lão tổ khẽ gật đầu, thân hình hai người lóe lên, mỗi người phân ra một đạo kiếp cảnh phân thân. Sau khi quan sát được hành động của hai người, Lý Thanh nhướng mày. Những người này quá nhạy cảm, hành động của bọn họ dẫn tới biến hóa, ngọc bản đã khôi phục rất nhiều tin tức của bọn họ. Hai vị chúa tể này chỉ biết mình chết là bị chủ văn minh ám toán, còn chưa nhận thức được vấn đề thật sự của nơi này. Đạo thời không thiên đạo phân thân thứ hai của bọn họ đã tới chưa? 6 canh giờ, thời gian cũng đủ giàu có. Trước tiên giải quyết toàn bộ bọn họ, chuyện khác 6 canh giờ sau lại nói. Nghĩ tới đây, hiện tại trong tay Lý Thanh xuất hiện hủy diệt tâm kiếm. Vốn dĩ lực lượng của một kiếm này, có thể xóa bỏ 3 vị cường giả thời không thiên đạo bình thường. Nhưng mà tạm thời không thể giết kinh thức giáo chủ, cho nên hắn định thay đổi sách lược, trước tiên dùng 1/3 lực lượng thanh trừ huyết nhục lão tổ và phân thân vạn Phật vạn giáo chủ. Đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm quang đáng sợ chí cực lặng yên bay lên. Lực lượng bên trong đạo kiếm quang này toàn bộ co rút lại tới cực điểm, không có một tia khí tức tiết lộ. Nhưng uy lực của nó lại đáng sợ đến cực hạn, lóe lên liền xé rách thời không của tỷ kiếp động thiên, chui vào trong thời không tầng sâu. Kiếm quang lóe lên xuyên qua thế giới quần tứ vực cửu châu. Kiếm quang gần như lóe lên đã đi tới chỗ hai đạo kiếp cảnh phân thân của huyết nhục lão tổ, vạn Phật vạn giáo chi chủ. Kiếm quang phân ra hai đạo kiếm ảnh, từ thời không tầng sâu hiển hiện, lóe lên chui vào trong cơ thể hai người. Hai đạo phân thân kiếp cảnh này còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt tiếp theo từ trong ra ngoài hóa thành cho tàn. Bản thể kiếm quang cũng đã đồng thời tới vị trí phân thân tiên nhân của vạn Phật chi chủ và huyết nhục lão tổ. Hai người này đã nhận ra không đúng, trong lòng dâng lên một cỗ hung hiểm cực hạn. Chuyện gì xảy ra? Một cái chớp mắt tiếp theo, sau lưng bọn họ hiện lên một đạo kiếm quang, một phân thành hai hướng về bọn họ bao phủ mà đến. Huyết nhục lão tổ và vạn Phật vạn giáo chi chủ dùng mình, đồng thời bộc phát ra logic cấp bậc tiên nhân tầng dưới chót. Huyết nhục lão tổ bắn ra huyết quang vô tận, thời không phong bạo bốn phía tựa hồ cũng đang huyết nhục hóa. Vạn Phật vạn giáo chi chủ tràn ngập ra mông lung kim quang, những nơi đi qua, hết thảy tựa hồ cũng đang nhúc nhích, phảng phất muốn hiển hóa ra một tòa Phật quốc màu vàng. Nhưng khi lực lượng của bọn họ tiếp xúc với hai đạo kiếm quang phân hóa này, lại trong nháy mắt vỡ vụn. Kiếm quang lóe lên chui vào trong cơ thể hai người bọn họ, trong nháy mắt tiếp theo bọn họ liền biến thành tro tàn. Toàn bộ quá trình bọn họ không có bất kỳ dấu vết lực lượng nào lưu lại, hoàn toàn bị xóa đi. Lực lượng của kiếm quang cũng biến mất trong chớp mắt này, vừa vặn cam đoan hoàn toàn bị hút sạch, không để lại bất kỳ lực lượng dao động nào. Biến hóa của nơi này bị cơn bão vũ trụ che giấu cũng không khiến cho bất kỳ ai chú ý. Chủ yếu là lực lượng của hai người này đều chỉ có cấp bậc tiên nhân, quá mức bình thường trong đại chiến. Mặc kệ là Quang Minh Đế Quân, Hắc Ám Đế Quân hay là Kinh Cức Giáo Chủ, thời không thiên đạo phân thân của bọn họ đều không nhận ra được va chạm ở nơi này. Hiện tại Lý Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, giải quyết nhóm nguy hiểm tiềm ẩn đầu tiên xong, huyết nhục lão tổ và vạn Phật vạn giáo chi chủ sẽ bị loại trừ ra khỏi trận đại chiến này. Nhưng mà, Hạo Nhiên thánh nhân của bản thổ Cửu Châu tứ vực lại nhíu mày, phần lớn lực lượng thiên đạo luân hồi mà hắn nắm giữ đều đang trợ giúp chiến trường. Nhưng còn có một phần nhỏ thời khắc khắc đều bao phủ bản thổ của bốn vực Cửu Châu, hắn vẫn luôn lén lút quan sát tìm kiếm vị trí của Lý Thanh. Hắn biết một khi phát sinh va chạm, Lý Thanh sẽ trùng kích cảnh giới tiên nhân. Hắn đã sớm bố trí, đồng thời cũng đã tìm ra sơ hở. Một kiếm hiện giờ của Lý Thanh tuy rằng bí ẩn, xé rách thời không gây ra chấn động cũng rất yếu ớt, nhưng vẫn khó thoát khỏi sự nhạy bén của thiên đạo luân hồi. Chỉ là hiện giờ Lý Thanh cũng lợi dụng thiên đạo luân hồi của mình để che giấu nguồn gốc của cỗ dao động này. Ánh mắt Hạo Nhiên thánh nhân híp lại, người này vừa rồi nhất định đang làm cái gì, xé rách thời không động tác lớn. Hắn nghĩ tới cảnh tượng khi trường sinh chi kiếp diễn ra, Lý Thanh vung hủy diệt tâm kiếm chém giết rất nhiều cường giả. Loại dao động thời không này vô cùng tương tự. Hắn giết người nào, chẳng lẽ là đám người Quang Minh Đế Quân? Hạo Nhiên thánh nhân cũng nghĩ tới Quang Minh Đế Quân những chúa tể này. Nếu là như vậy, vậy có nghĩa là vũ khí trong tay hắn được Cửu Châu tứ vực tẩm bổ, đã có lực lượng chém giết cường giả thời không thiên đạo. Khi đối mặt với hắn, ta nhất định phải điều động lực lượng thiên đạo luân hồi. Chỉ có lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi khổng lồ, chồng chất lực lượng của bản thân ta, mới có thể ngăn cản một kiếm này. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhạy bén nắm chắc nguy hiểm trong đó. Đồng thời, hắn trước tiên đem tất cả tin tức thông qua phương diện tinh thần thống trị tất cả mọi người. Trong lòng mấy người tử thần cũng cảnh giác, lúc nào cũng khống chế được lực lượng thiên đạo luân hồi mà bản thân khống chế. Một khi phát hiện một kích tất sát đến từ Lý Thanh thì phải vận dụng toàn lực để tiến hành chặn đường và thoát thân. Lý Thanh đương nhiên cũng nhận ra sự cảnh giác của bọn họ, khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, thế gian an toàn song toàn, lại bị bọn họ nhận ra một vài thứ, vì sao các ngươi không ngoan ngoãn đi chết đi. Hiện tại trong mắt Lý Thanh tràn ngập âm trầm, thao tác này lại qua một hồi lâu, va chạm giữa Cửu Châu Tứ Vực và Bát Đại Thế Giới Quần sắp bắt đầu. Còn không đến một phần tư khắc đồng hồ, đại chiến có thể sẽ bắt đầu. Tất cả mọi người cảm thấy một loại tư thế gió thổi mưa giông tố sắp đến. Mỗi người đều nghẹn một hơi, chờ va chạm lớn bùng nổ. Bên ngoài khu vực phong bạo vũ trụ phương Bắc, Huyết Nhục Lão Tổ và phân thân thời không thiên đạo vạn Phật chi chủ đang cấp tốc chạy tới nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, phân thân của chúng ta làm sao lại bị hủy diệt? Chương 1707, đột nhiên làm khó dễ, lâm vào trùng vây. Là ai làm, hai người đều không hiểu ra sao. Phân thân bọn họ dùng để định vị thế mà vô thanh vô tức bị diệt. Hơn nữa còn là hủy diệt kiếp cảnh cùng phân thân tiên nhân, rõ ràng chính là đem bọn họ tính toán rành mạch, mới có thể nhất kích tất sát. Hai người nhíu mày, bọn họ nhạy bén cảm giác chuyện này rất kỳ quái. Huyết Nhục Lão Tổ cau mày nói, chúng ta lần này đi phải cẩn thận một chút. Luồng lực lượng thần bí có thể xóa đi chúng ta này, lai lịch khẳng định không nhỏ. Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ khẽ gật đầu, ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ, trong trận chiến tranh kia đến cùng có nhân vật nào, tựa hồ đã tính đến sự hiện hữu của chúng ta, thế mà xóa đi hai phân thân của chúng ta. Là bởi vì chúng ta đến sẽ mang đến cho người nào đó ảnh hưởng nào đó sao? Hai vị này đã trải qua không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế, trong nháy mắt đã nghĩ tới rất nhiều thứ. Hai bóng người cũng không có dừng lại, mà tiếp tục gia tốc đi về phía khu vực gió lốc. Tình huống của hai người này khác với Kinh Cức giáo chủ. Thời không thiên đạo phân thân của bọn họ đang đến đây, cho dù phân thân tiên nhân xuất hiện một vài vấn đề, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng vận dụng lực lượng chân thân. Đợt phân thân thời không thiên đạo đầu tiên của bọn họ bị tiêu diệt cũng là do bị tính toán, không phải do sức mạnh vượt qua cấp bậc thời không thiên đạo, cho nên bản thể của bọn họ cũng không quá để ý. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Văn Minh Chúa Tể, đối với Văn Minh Chúa Tể lực lượng có một chút ngấp nghẽ, nhưng sẽ không dễ dàng chân thân ra tay. Kinh Cức giáo chủ thì khác, bản thân là cấp bậc thời không thiên đạo phân thân. Nếu như bỗng nhiên bị giết, cái này đại biểu cho có lực lượng vượt qua thời không thiên đạo nhúng tay. Một khi Kinh Cức giáo chủ cảm thấy hứng thú, liền có thể xuất hiện tình huống tự mình xuất thủ, cái này liền rất nguy hiểm, không thể khống chế nhân tố rất lớn. Tuy nhiên, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Lý Thanh vẫn luôn cảnh giác hướng đi của Kinh Cức giáo chủ. Khu vực vũ trụ phong bạo, chiến trường hừng hực khí thế. Tám đại thế giới quần cách Cửu Châu Tứ Vực đã không đủ mười mấy hơi thở. Lực hút to lớn dây dưa lẫn nhau, trùng kích đáng sợ sắp giáng xuống. Tám vị cường giả thời không thiên đạo không ngừng ngăn cản quần thể tám đại thế giới trong lòng đều xuất hiện lo lắng. Thiên cung của Cửu Châu Tứ Vực thiên giới, Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía hình chiếu của Lý Thanh. Lý Thanh, thế giới va chạm sắp đến, rốt cuộc ngươi có thủ đoạn có thể ngăn cản bọn họ hay không? Ánh mắt Lý Thanh thâm thúy, khóe miệng hiện lên một tia cười nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn bọn họ. Đương nhiên có thể, các ngươi xem, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía tứ phương phong thiên trận. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang, quần thể thế giới tràn ngập hào quang thần bí đang điên cuồng cuốn về phía bọn họ. Bốn chủ thế giới to lớn và 6.000 thế giới cỡ vừa và lớn, cực hạn áp xúc khoảng cách giữa nhau. Ánh sáng đáng sợ lấp lóe, tràn ngập lực lượng vặn vẹo thời không. Bên trong tứ phương phong thiên trận, nhân đạo chi chủ và chúa tể Văn Minh liếc nhau một cái, bọn họ biết đã đến giờ. Hiện giờ Lý Thanh đã câu thông với tất cả tu sĩ dưới kiếp cảnh bị bọn họ khống chế. Trong nháy mắt tiếp theo, tứ phương phong thiên trận bộc phát ra quang huy đáng sợ. Quang huy này điên cuồng đảo qua bên trong, tất cả thế giới cỡ trung đại trong vạn Phật lưu ly giới cùng quỷ thần đại giới, thậm chí chủ thế giới nội bộ. Tồn tại cấp bậc tiên nhân đều trong nháy mắt bị lực lượng từ bốn phía trực tiếp phong ấn. Một vị tên là Phiên Thiên Phật Đà, đang chủ trì một tòa trận đàn. Làm một vị tồn tại cấp tiên nhân, lực lượng của hắn chỉ ở dưới lưu ly Phật chủ. Nhưng lúc này sắc mặt hắn lại kinh sợ, một cỗ lực lượng có thể rời sông lấp biển nghịch chuyển thời không từ trên người hắn dâng lên. Xung quanh hắn đã xuất hiện một tầng ánh sáng màu xanh thần bí. Đây là lực lượng của tứ phương phong thiên trận, đã bao vây hắn, hóa thành một tầng kết tinh đáng sợ. Tầng dưới chót logic của hắn điên cuồng trùng kích lực lượng phong ấn màu xanh thần bí, nhưng logic tầng dưới chót của hắn lại căn bản không thể lay động đạo phong ấn này. Toàn bộ hắn bị phong ở bên trong, trên trận đàn động đậy cũng không thể nào động đậy. Cùng lúc đó, tu sĩ kiếp cảnh khác chủ trì trận pháp nhanh chóng đi tới vị trí của hắn, vận dụng lực lượng trận pháp đem hắn trấn áp ở chỗ sâu trận đàn. Chỉ trong nháy mắt, trong quỷ thần đại giới và vạn Phật lưu ly giới, hơn 400 vị cường giả cấp tiên nhân đã bị phong ấn toàn bộ. Toàn bộ sức mạnh của tứ phương phong thiên trận đều rơi vào sự khống chế của Lý Thanh về quá khứ và tương lai. Lưu ly Phật chủ và vô thượng quỷ thần vương lúc này mới đột nhiên giật mình phát hiện không đúng. Nhưng tiếp theo chớp mắt, lực lượng của tứ phương phong thiên trận đã cuốn tới hai người bọn họ, trong đó còn có lực lượng thiên đạo luân hồi, cùng với logic khống chế hết thảy văn minh. Trong nháy mắt này, hai đại cường giả chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Lưu ly Phật chủ đẩy khái niệm ban đầu của mình lên tới cực hạn. Hắn hóa thành một vị Phật lớn tựa hồ có vạn trượng, lực lượng vô hạn từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hóa thành ức vạn Phật hỏa. Mở, một trường đánh lên bầu trời, trong dòng lũ đầy trời, hắn ta mạnh mẽ xé ra một khe hở. Xông ra khỏi khe hở, nhưng bốn phương tám hướng đều là nước lũ vô cùng vô tận. Một cái chớp mắt liền đem thân thể Phật Đà màu vàng của hắn bao phủ. Lưu ly Phật chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.